Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674. Chương 674: Triển vọng Đại La. Ở Trương Thanh lên cấp trở thành Kim Tiên một khắc đó, có liên quan với làm sao lên cấp Đại La tin tức. Liền còn như là nước chảy hiện lên đến ý thức của hắn ở trong. Đây là Hỏa Vân Cung ở phát hiện Trương Thanh lên cấp trở thành Kim Tiên sau phát tới quà tặng, hoặc là nói, mỗi một vị Kim Tiên ở lên cấp thời điểm đều phải nhận được làm sao lên cấp Đại La tin tức. Bất quá Trương Thanh đối với như vậy tin tức có chút vò đầu. Kim Tiên muốn lên cấp trở thành Đại La, tựa hồ quả thật có chút khó có thể miêu tả cảm giác. Thật phiền phức a, Trương Thanh lắc lắc đầu. Đối với lên cấp Đại La ý nghĩ, lại chưa bao giờ có như thế bức thiết. Hắn từ chưa biết, Kim Tiên cái này vô số người kỳ vọng đẳng cấp, trên thực tế nhưng có cực kỳ đáng sợ mầm hỏa. Không, không nên nói là mầm hỏa, mà là một loại rất khó miêu tả. Ở chỗ người rất ở chỗ, không để ý người liền không để ý chút nào dáng vẻ. Trở thành Kim Tiên là có thể bất hủ bất diệt, có thể vĩnh hằng tồn tại. Vạn sự vạn vật đều rất khó đối với mình tạo thành uy hiếp chí mạng. Dù cho là Đại La Tiên nhân vật như vậy, cũng chỉ có thể phong ấn không thể giết chết. Đợi được phong ấn yếu bớt hoặc là tiêu vong, Kim Tiên liền lại có thể nhảy nhót tưng bừng chạy đến. Có thể nói, đây là vô số khát cầu trường sinh người trung cực giấc mơ. Coi như là Trương Thanh đã từng cũng có quá như vậy khát cầu, chỉ là chỉ có cực số ít người mới biết Kim Tiên là một cái thống khổ giai tầng. Hết thảy Kim Tiên hoặc là trong tương lai thành công siêu thoát tất cả, thành tựu Đại La Tiên vị cách, hoặc là liền cuối cùng tự mình hủy diệt, lưu lại tinh khiết bản nguyên đối đãi người đến sau, không có một cái ngoại lệ, hoặc là lên cấp, hoặc là tự mình hủy diệt. Nghiên cứu nguyên nhân, trên thực tế chính là Kim Tiên sẽ không tử vong, mà ở vô cùng vô tận thời gian bên trong lạc lối chính mình. Tâm linh khô cạn, cuối cùng điên cuồng đến mức tận cùng. Có lẽ có người sẽ đối với chuyện như vậy khịt mũi coi thường, cho rằng thế giới rộng lớn như vậy, nắm giữ vô cùng vô tận ảo diệu chờ đợi chính mình thăm dò, làm sao sẽ xuất hiện như vậy buồn cười sự tình. Nhưng sự tình xác thực tồn tại, trong xã hội hiện đại, đều có bởi vì hết sức tẻ nhạt mà tự sát người. Ở trong mắt những người khác, thế giới này cỡ nào mỹ hảo, lại có nhiều như vậy có thể đồ chơi, làm sao sẽ không cho tới tự sát đây? Tuy rằng ở trong xã hội loài người chỉ là một phần nhỏ, thế nhưng đạo lý trong đó lại rất đơn giản. Những này mỹ hảo đã không cách nào để cho nó tâm linh lại động sóng lớn, vô pháp hấp dẫn đối phương hứng thú, cuối cùng tẻ nhạt sẽ sinh ra. Hết sức tẻ nhạt dưới, tử vong khả năng chính là nghĩ muốn tìm kiếm kích thích. Kim Tiên xác thực có thể ở vô số trong thế giới tìm kiếm lạc thú, ở bất tử trong cuộc sống có thể thỏa thích du ngoạn. Thế nhưng 1000 năm, 2000 năm cảm giác thú vị, 10000 năm, 20000 năm hứng thú còn đang, 10 vạn năm, 20 vạn năm đây, 1 triệu năm, 2 triệu năm, 10 triệu năm, 20 triệu năm, thậm chí 1 tỷ năm, 10 tỷ năm. Kim Tiên bất tử, tự nhiên có đáng sợ như thế thời gian cung chính mình tiêu xài. Ở lâu dài trong cuộc sống, đủ loại đặc sắc cũng thế tất sẽ trải qua vô số. Đến cuối cùng, tất cả vẫn là sẽ hướng tới bình thản. Kim Tiên vào lúc này, liền rất khó lại có thêm cái gì sẽ khiến cho hứng thú. Tâm linh bắt đầu khô cạn. Trương Thanh không biết đồng dạng vĩnh hằng bất tử Đại La Tiên sẽ làm sao đối mặt tình huống như vậy. Thế nhưng ở Kim Tiên tầng thứ này, tâm linh càng là mạnh mẽ, chống đỡ thời gian liền càng là lâu dài. Đáng tiếc dù cho như vậy, cuối cùng vẫn là vô pháp chống đỡ thời gian trôi qua. từ từ khô cạn nội tâm của chính mình. Tuy nói có chút công pháp gì bí thuật, có thể đưa đến hiệu quả nhất định, nhưng cuối cùng vẫn như cũ vô pháp. Kim tiền cuối cùng sẽ ở thời gian trôi qua dưới, tâm linh khô cạn, tinh thần điên cuồng. Đây chính là cuối cùng quy tụ. Ở biết điểm này tình huống, Kim Tiên làm sao có khả năng sẽ trơ mắt nhìn mình điên cuồng. Vì duy trì tự thân chỉ có một điểm tôn nghiêm, tự mình tịch diệt, chính là gần như hết thảy Kim Tiên cuối cùng lựa chọn. Trơ mắt nhìn mình rơi vào điên cuồng, sáng loáng biết được chính mình cuối cùng vận mệnh, đối với dựa vào nỗ lực lên cấp mà đến Kim Tiên. Đúng là một hồi sự thật tàn khốc. Có lẽ người phàm bình thường sẽ không có như vậy nhận thức. Đối với bọn hắn mà nói, tương tự cũng là có tử vong cuối cùng kết cục. Nhưng tử vong cùng Kim Tiên điên cuồng cũng không giống nhau. Tử vong có thể cho rằng là yên giấc, đối với rất nhiều phàm nhân mà nói sẽ là một đầu khác tân sinh bắt đầu. Thế nhưng Kim Tiên kết cục nhưng là từ đây tiêu vong. Lấy bọn họ kiêu ngạo nội tâm, tuyệt đối vô pháp khoan dung xảy ra chuyện như vậy. Trương Thành cũng tương tự vô pháp khoan dung điểm này. Sở dĩ hắn nhất định phải tránh được Kim Tiên kết cục, nhất định phải muốn lên cấp trở thành Đại La Tiên, từ đây được vĩnh hằng tiêu dao, sẽ không bởi vì tâm linh khô cạn mà điên cuồng. Bởi vậy Hỏa Vân Cung ở hết thảy Kim Tiên lên cấp trong nháy mắt liền dành cho bọn họ làm sao lên cấp Đại La Tiên tin tức. Nếu như Đại La Tiên trước là đòi hỏi, là đem tất cả sức mạnh to lớn quy về tự thân lời nói, như vậy muốn lên cấp Đại La Tiên, nhất định phải muốn trả giá, phải cho. Trương Thanh ngồi ngay ngắn ở hư vô vũ trụ nơi bóng tối, giữa thần sắc mang theo một điểm trầm tư. Muốn lên cấp Đại La Tiên, đầu tiên cần làm chính là đem thực lực của tự thân tăng lên tới Kim Tiên điểm cuối. Cũng chính là cao nhất, không thể tiến thêm trên một điểm kia. Có chạm tới trần nhà thực lực, mới có thể cân nhắc làm sao lên cấp Đại La Tiên. Lên cấp Đại La Tiên, trọng điểm chính là ở trả lại nhân quả. Đơn giản một điểm nói, chính là Đại La Tiên là siêu thoát cùng tất cả tồn tại. Mà muốn siêu thoát, dĩ nhiên là cần chặt đứt và những người khác chỗ có nhân quả liên hệ. Thế nhưng này chặt đứt nhân quả liên hệ, rồi lại cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là tự mình đồng ý là được rồi. Càng không phải nói ta giết chết một cái nào đó người thân liền chặt đứt cùng đối phương nhân quả liên hệ. Sở dĩ trọng điểm ở chỗ trả lại, người khác dành cho ngươi cái gì, cũng không phải trả cho cái gì coi như là trả lại. Tích thủy tri ân, dũng tuyền nghĩ báo, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giữa sống chết, ở đói bụng lúc đối phương dành cho một tấm bánh lót ra, cần phải trả nhân quả, chính là ở đối phương tao ngộ nguy cơ sống còn lúc, tương tự đưa tay làm viện trợ, bởi vì đây là đối phương trưởng cứu tính mạng của chính mình, mà cũng không phải là chỉ là một tấm bánh đơn giản như vậy. Đọc sách lúc được mấy trăm đồng tiền quyên tặng, thay đổi tự thân vận mệnh, tương lai chức vị làm ăn, phất to, như vậy dành cho trả lại, cũng tất nhiên là kinh người đánh đổi. Có thể nói, trả lại nhân quả, đối với rất nhiều Kim Tiên tới nói, đều là cực kỳ chuyện kinh khủng, bởi vì thời gian tu luyện càng dài, và những người khác chỗ sản sinh nhân quả liền càng nhiều. Cần phải trả cũng là càng nhiều, mà càng là tiêu tốn nhiều như vậy thời gian đi trả lại nhân quả. Thời gian lâu như vậy bên trong, lại sẽ đản sinh ra mới nhân quả cần phải trả. Liên tục nhiều lần, vĩnh viễn không ngừng, độ khó cao đáng sợ. Cũng là tại sao Đại La Tiên sẽ ít ỏi như vậy nguyên nhân. Trương Thanh phải nói là rất may mắn, hắn thời gian tu luyện cũng không tính quá nhiều. Cũng rất đơn thuần tiến hành tu luyện, vẫn chưa có quá nhiều pha. Sở dĩ nhân quả đối lập với những người khác tới nói, muốn thiếu quá nhiều quá nhiều, mà càng mấu chốt chính là, Trương Thanh có tinh hà thế giới làm chính mình hợp đạo thế giới. Thực lực tăng lên tốc độ càng là mau kinh người. Hắn tu luyện đạt đến trần nhà thời gian, tự nhiên cũng là vượt qua những người khác, mang đến càng nhiều chỗ tốt, để hắn nhân quả số lượng giảm mạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.